Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, hai cánh người điên. Thượng, cước bộ rơi xuống, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời khẽ biến, mà trước mắt hắn hình tượng thì xuất hiện lần nữa biến hóa. Vẻn vẹn một hồi, một tòa to lớn hùng vĩ bằng bạc cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Phùng Diễm đứng ở giữa cung điện kia. Mà cung điện xung quanh đều là từng tên một người mặc khôi giáp cầm trong tay trường thương quân sĩ. Những thứ này quân sĩ, trên người mỗi một người đều cụ bị khó tin khí tức. Những khí tức này bất luận cái gì một đạo, đều đủ để nhường nhân đạo đỉnh cường giả là chi sợ mất mật. Phùng Diễm ở vào cái này vô số quân sĩ vây quanh phía dưới. Cái kia một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí quấn quanh ở cung điện bốn phía. Nhường Phùng Diễm cảm thấy kinh người áp lực. Nơi đây lại là địa phương quỷ gì? Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này hắn đứng ở bên trong cung điện này ở giữa. Cái kia quân sự bao quanh hắn. Vô số đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Mỗi một ánh mắt đều ẩn chứa không hiểu uy áp. Làm cho Phùng Diễm có chút không thở nổi. Mà ở cung điện phía trên nhất. Cái kia rộng lớn không gì sánh được trên ngai vàng. Một gã người mặc hoàng bào. Đầu đội kim long vương miện trung niên nam tử lạnh lùng ngồi. Vô hình uy áp tản mở ra. Trung niên nam tử kia sắc mặt tuấn giật. Thân hình thon dài. Trên mặt hắn, hai đạo mày kiếm dựng đứng. Cái kia đối băng lãnh song đồng mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ. Ngạo thị muôn dân ánh mắt. Quan sát phía dưới Phùng Diễm. Là hắn. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời thay đổi. Trung niên nam tử này, rõ ràng là cái kia vô tự bia trong bức tranh. Vị kia nói ra, như thế nào thiên? Nghịch thiên cường giả, vị này tồn tại đáng sợ. Phùng Diễm thật là tự mình cảm thụ qua. Cái kia nhân đạo đỉnh cường giả ở trước mặt hắn liền cùng con kiến hôi một dạng. Nhưng cái này vị nghịch thiên tồn tại, lúc này nhưng là người mặc hoàng bào. Đầu đội vương miện quan sát hắn, hai đầu lông mày tràn đầy một cổ nói không nên lời uy nghiêm. Bị trung niên nam tử này lạnh lùng nhìn lấy, Phùng Diễm chính là từ đáy lòng sản sinh một cổ thần phục cảm giác. Thậm chí hắn hai chân đều có chút run rẩy, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Lớn mật, nhìn thấy bổn hoàng, ngươi dám không quỳ. Một đạo tiếng quát khẽ đến từ chính cái kia ngôi vị hoàng đế thượng trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai đạo mày kiếm dựng thẳng lên. Một cổ khó tin đế vương chi khí tản mà ra. Cổ này đế vương chi khí. Nồng nặc cực kỳ. Tựa hồ hắn là tựa như thế gian tựa như chi đế vương. Quân lâm lấy toàn bộ thiên hạ. Tại đây đế vương chi khí. Bất kỳ cái gì sinh linh tất cả đều thần phục quỳ xuống. Quỳ xuống. Tại cung điện trái phải hai bên những cái kia quân sĩ. Cũng là vào giờ khắc này. Đem tay kia cầm trường thương bỗng nhiên nhất định. Trong chốc lát chính là tồn tại một đạo kịch liệt tiếng sấm nổ âm vang lên. Cùng mà cái này chút quân sĩ tiếng gầm gừ hội hợp cùng một chỗ. Cái kia kinh người uy áp trực tiếp áp bách giống như Phùng Diễm. Phốc, búng máu tươi lớn bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Mà thân hình hắn trực tiếp lui lại mấy bước. Phùng Diễm lúc này chỉ cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều là bị liệt hỏa vô tình cháy. Thống khổ không chịu nổi. Cái kia toàn thân gân mạch xương cốt. Tức thì bị cái kia cổ đáng sợ uy áp áp bách tầng tầng nứt ra đến. Máu tươi từ trên người lỗ chân lông điên cuồng chảy ra. Dáng dấp vô cùng thê thảm. Phùng Diễm toàn thân nổi gân xanh. Sắc mặt phồng hồng. Nhưng mà ánh mắt của hắn ở giữa nhưng là tràn đầy vẻ điên cuồng. Ta đều không rõ ràng ngươi là ai. Sao lại quỳ ngươi? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ta một đời không lạy trời. Không quỳ xuống đất, chỉ quỳ đối ta có trọng ân chi nhân. Ngươi thì tính là cái gì? Mặc dù thực lực mạnh điểm, lại có cái gì tư cách nhường ta quỳ? Phùng Diễm sinh ra đến bây giờ. Quỳ qua Phùng gia, đó là quỳ Phùng gia đối hắn tình ý. Trừ Phùng gia ở ngoài. Hắn sẽ không quỳ qua bất luận kẻ nào. Ngay cả Khuynh Nhạc Phong chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Coi như lão sư hắn. hắn đều chưa từng quỳ xuống qua. Mà bây giờ, Phùng Diễm đều không rõ ràng trước mắt đây rốt cuộc là địa phương nào. Trung niên nam tử này hắn cũng không biết là ai. Vô duyên vô cớ, lấy hắn ngạo khí, sẽ cho trung niên nam tử này quỳ xuống. Thực sự là chê cười. Phùng Diễm nói xong lời này. Cái kia xung quanh quân sĩ nhất thời phát sinh từng tiếng gào thét. Lớn mật, làm càn, cái kia từng tiếng gào thét ẩn chứa khó tin uy áp. Lại một lần nữa điên cuồng áp bách hướng Phùng Diễm. Trong chốc lát Phùng Diễm hai tay đúng là nhất tề bạo liệt mở ra. Cái kia máu tươi vẫy xuống, văng đến chỗ phần nhiều là đau đớn kịch liệt quấn vòng quanh Phùng Diễm toàn thân. Cổ này đau nhức, quả thực đạt được cực hạn. Cho dù là Phùng Diễm cũng là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà mặc dù hai tay hắn toàn bộ bạo liệt mở ra, nhưng hắn vẫn là cao ngất đứng ở phía trên cung điện này. Gặp cái này, cái kia ngôi vị hoàng đế phía trên trung niên nam tử sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Chợt chính là trực tiếp quát khẽ một tiếng. Chết, cái này đạo tiếng quát như sấm. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ khó tin uy áp trực tiếp đánh vào áp bách ở trên người hắn. Trong chốc lát trong cơ thể hắn sở hữu bộ phận xương cốt tất cả đều vỡ nát. Mà thân thể hắn thì là trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Tan xương nát thịt, ùng ùng Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cái đầu ở giữa một hồi ầm vang. Theo sát hắn liền phát hiện mình cũng đã trở lại cái kia hắc ám thí luyện chi địa bên trong. Mà dưới chân hắn, bước chân kia đã bước ra, hơn nữa đã rơi ầm ầm mặt đất. Bước đầu tiên, bước ra, nhưng mà, mặc dù đi qua cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm, Phùng Diễm trên mặt nhưng cũng không có chút nào ý mừng rỡ. Ngược lại là vẻ mặt hoảng sợ, từng ngụm tại thở hổn hển. Toàn thân hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh xối. Đó là vừa rồi hình ảnh kia cho tạo thành. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng đã chết. Hơn nữa còn là tan xương nát thịt. Nhưng vì sao ta lại trở về nơi đây? Thân thể cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Phùng Diễm mặt lộ vẻ kinh hãi. Lẽ nào vừa rồi một màn kia đều là ảo giác hay sao? Không đúng. Phùng Diễm bỗng nhiên lắc đầu. Ảo giác không thể lại như vậy chân thực. Ta vừa rồi tại khó trong cung điện một bên. Cái kia đau đớn vẫn là thần kinh cảm giác. Đều là cùng bình thường giống nhau như đúc. Đặc biệt cái kia cổ toàn thân bị áp bách tan xương nát thịt cảm giác. Cùng ban đầu ở Thiên Đô Thành bị cái kia cổ nguyên khí tức áp bách lúc cảm giác giống nhau như đúc. Còn như cái kia đau đớn nhưng là so một lần kia mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Phùng Diễm rung động trong lòng. Vừa rồi một màn kia, hắn rất khó tin tưởng đó là giả. Dù sao cảm giác kia quá chân thực. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng chính là đứng ở chỗ này. Hơn nữa bước đầu tiên đã bước ra đi. PS, canh thứ 7 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.